Chương 420, Vây Công. Nam tử cùng Dạ Quân Lăng đi vào vườn ngự huyện. Một đạo thân ảnh phi thân gấp lướt mà ra, ôm lấy nam tử ở giữa không trung xoay một vòng. Tiểu Loan Hoàng Nhi, ngươi tiểu không lương tâm, cũng biết trở về nam tử biết là ai, cho nên bị hắn ôm cũng không dãy rủa, chỉ thản nhiên nói, nhị hoàng huynh. Quân Lăng phàm nhìn đều không thấy bên cạnh Dạ Quân Lăng một chút, thẳng suy nghĩ nam tử khuôn mặt nhỏ nhắn, hồi lâu không gặp ngươi, xem lên đến như thế nào gầy một vòng lớn, ta không đi thôi, chúng ta đi vào bên trong nói. Quân Lăng phàm không nghe nàng giải thích, không chút để ý cười cười, lại cường ngạnh đem nàng đi thái tử cung mang đi, ngoại lai giả, giết không cần hỏi vừa dứt lời, chỗ tối lưỡng đạo bóng người nháy mắt phi thân mà ra, trực tiếp hướng Dạ Quân Lăng đánh tới. Dạ Quân Lăng đang muốn chào, lưỡng đạo kình phong nên diện mà đến, trưởng phong sắc bén, cắt tại trên da thịt nổi lên từng đợt đau, hắn biết được trong đó lợi hại. Thân thể cực nhanh nhảy, trong chớp mắt phi thân nên đón. Nguyệt bạch sắc tinh thuần áo bào ở giữa không trung xoay tròn một vòng, mạnh mẽ đích thật khí từ bốn phía khuyết tán ra ngoài, trực bức được hai người cùng nhau lui về sau hai bước, lại rất nhanh lại ép đi lên. Giữa không trung ba người đánh túi bụi, nhưng kia hai người rõ ràng không phải là đối thủ của Dạ Quân Lăng, đang muốn rơi vào hạ phong tới, nghiêng vào trong lại thoát ra lưỡng đạo thân ảnh. Tứ đánh nhất. Năm người trong chốc lát chiến đến mặt đất, trong chốc lát chiến đến trên cung tường, trong chốc lát phi thân đến giữa không trung, chân khí tán loạn, trưởng phong sắc bén sơ xác tiêu điều, vườn ngự huyển trong hoa cảnh bị chân khí lướt qua sau đứt gãy thành một khúc một khúc, phiến đá xanh mặt đất bị mạnh mẽ đích thật khí chấn đến mức két từng đạo lỗ hổng, mỗi người đều là một bộ muốn đưa đối phương vào chỗ chết tàn nhẫn. Dạ Quân Lăng không chút hoang mang, một người ứng phó bốn người cũng dư dật. Đột nhiên Dạ Quân Lăng lăng không nhảy, mũi chân tà điểm thân cây, thân thể gấp lướt như chim ưng, bốn người tại hắn sắc bén trưởng phong dưới bị buộc được kế tiếp bại lui. Nhưng mà tráng kiện đại thụ sau, cung mái hiên hạ, chặt cây tại, từng đạo thân ảnh như sao rơi thoát ra, rất nhanh liền biến thành mười mấy người vây công một cái. Ngồi ở phía trước cửa sổ xem náo nhiệt Quân Lăng Vân đấy mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử này thân thủ không tệ a, nơi này đánh nhau sớm đã đưa tới tuần tra cấm quân, được tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Hơn nữa vài vị hoàng tử đều chờ ở thái tử cung không có đi ra, cũng không có hạ đạt bất kỳ nào chóc nã thích khách chỉ lệnh. Mặc thiết giáp cấm vệ nhóm bị trưởng phong làm cho liên tiếp lui về phía sau, mỗi người đứng ở rời xa chiến hỏa địa phương, nhìn xem đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên trong cung đình nhìn đến như vậy vừa xuất sinh chết quyết đấu, nói là kinh thiên động địa cũng hoàn toàn không đủ, đây là muốn đem hoàng cung cho sốc đang lúc bọn hắn như vậy nghĩ. Đồng nhiên một trận đột nhiên vang, ba cái thiếu niên bị kình phong đảo qua, siêu siêu siêu, thân thể không có sức phản kháng bị quét ra ngoài, nặng nề mà đánh vào tráng kiện trên thân cây, mạnh phun ra một ngụm máu, nội thương rất nặng. Bên này thiếu niên vừa bị quét ra đi, bên kia thiếu niên lại công đi lên. Dạ Quân Lăng mặt mày lạnh bướt, khí thế như hồng, thon dài dáng người mới giữa không trung nhảy lên, xoay tròn, khom lưng, nghiêng về phía trước, chân dài sắc bén đảo qua. Hai cái thiếu niên bị đá trúng cằm, trực tiếp đạp bay ra ngoài ẩm ẩm vườn ngự huyện một góc trong tiểu hoa viên vô giá buồn hoa bị đập được hiếm nát. Hai cái thiếu niên đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt tái xanh, nửa ngày lên không được. Ta đi. Quân Lăng Vân nhìn xem liễu lưỡi, nhịn không được đau đớn. Hoàng huynh, ngươi nếu là lại không ngăn cản, hắn có thể hủy đi của ngươi đông cung. Ngồi ở bàn dài mặt sau nam tử cũng không nói chuyện, trầm mặc buông mi nhìn xem trong tay sổ con. Bên hai chỉ nghe được bên ngoài một trận lách cách rung động, sau đó liền Quân Lăng Vân từng đợt kinh hô. Tiểu muội. Quân Lăng Vân quay đầu, nhìn xem ngồi ở một bên uống trà nam tử, ngươi thích thiếu niên này thân thủ xem lên đến thật không sai, so với ta đều lợi hại. Nam tử không chút để ý liếc nhìn hắn một cái, bắt ngươi so sánh ngũ ca quá vũ nhục hắn. Quân Lăng Vân lập tức bất mãn, muội muội nói chuyện quá không đáng yêu. Có phải hay không người này đem ngươi cho mang hỏng rồi? Nam tử liễm con mắt. Thân thủ lợi hại không có tác dụng gì. Quân Lăng phàm mắt đảo hoa như lên, giọng điệu nghiền ngẫm mà mang theo vài phần lênh khốc, tổn hại mấy thứ này nhìn xem nên thường thế nào. Nam tử nhạt nói, Mặc thị ngân hàng tư nhân liền ở đế đô, hôm nay tổn hại sở hữu đông tây, ta có thể gấp 10 bồi thường. Muội muội tài đại khí thô chính là không giống với. Quân Lăng phàm cười nhạo, được muội muội càng như vậy che chở hắn. Chúng ta cái này tâm tình lại càng là không tốt, chúng ta tâm tình nhất không tốt, đợi khó tránh khỏi liền muốn khiến hắn đứt điều cánh tay thiếu chân, Muội muội xác định không đổi cái phương pháp, nam tử lẳng lặng liếc nhìn hắn một cái, nhị hoàng huynh muốn cho ta đổi cái dạng gì phương thức? Lời vừa nói ra, trong điện mấy ánh mắt đồng loạt toàn quét tới. Duy chỉ có ngồi ở bàn dài sau nam tử vững như bàn thạch, sắc mặt từ đầu đến cuối thanh đạm không kinh, liền khỏe mắt đều chưa từng đặt lên một chút. Tiểu muội rời đi 2 năm, trở về 2 cái ôm đều không có, thật là làm cho người thương tâm. Quân Lăng nhưng ôn nhã cười nhẹ, trong ý cười lại mang theo vài phần buồn bã, quả nhiên là gái lớn không giữ được, có tình lang, liền quên chúng ta những này huynh trưởng trước kia là như thế nào thương ngươi. Nam tử cầm cái rảnh ngồi, mặt mày trầm tĩnh. Đúng a, cho nên ta cảm thấy hoàng huynh đợi lát nữa nhất định không thể khinh tha hắn. Quân Lăng phàm nhạt nói, vô giá cực phẩm hoa lan buồn hoa bị hủy tại một khi, tại thái tử vườn ngự huyện động thủ chính là mưu đồ gây rối, dĩ hạ phạm thượng, có gai giết thái tử chi ngại, bắt cóc Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, càng là không thể tha thứ tử tội ta đề nghị, chém tới 10 ngón, đánh gãy tứ chi gân mạch, nhổ hắn đầu lưỡi, khoét đi 2 mắt của hắn. Nam tử ngước mắt, chiều nói được đang hăng say người nào đó nhìn thoáng qua, Quân Lăng phàm không khỏi ngậm miệng, hướng nàng nhíu mày, muội. Muội có lời muốn nói, nam tử nhạt nói, ta cảm thấy nhị hoàng huynh đi chấp trưởng hình phạt nhà tù chính thích hợp. Đang có ý này. Quân Lăng phàm gật đầu, cái này dạ gia thiếu niên vừa vặn nhường ta lấy đi luyện luyện tập. Nam tử thần sắc không kinh, như nhị hoàng huynh có thể dựa bản lãnh thật sự lấy được hạ hắn, hắn liền tùy ngươi xử trí. Bắt lấy hắn, Quân Lăng phàm không nhanh không chậm lắc đầu, hổ lạc đồng bằng còn không biện pháp tự bảo vệ mình, huống hồ hắn lạc còn không phải bình dương, là chân chính đầm rồng hang hổ, coi như hắn thân thủ như thế nào được, ta cũng có thể khiến hắn có đến mà không có về. Nam tử gật đầu, cũng không cùng hắn tranh cãi. Hôm nay hắn lại đây, chính là tùy vài vị hoàng huynh xử trí, hoàng huynh nhóm chỉ cần độc gác được hạ tâm, cứ việc động thủ. Nàng nói, nhưng là có cái điều kiện tiên quyết, không thể tạo thành không thể khép lại thương tổn, bằng không ta và các ngươi chưa xong. Dứt lời, nàng chiều Quân Lăng Vân nói, ngũ ca làm cho bọn họ dừng tay. Quân Lăng Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang muốn hô một tiếng công chúa điện hạ có lệnh, phía ngoài đánh nhau cũng đã kết thúc. Vườn ngự huyền trong, phiến đá xanh cung trên đường, dưới tàng cây, vườn hoa trung, ngang dọc chật vật nằm mười mấy thiếu niên, mỗi người mi thanh mục tú, dung mạo phi phàm, đây là dạ Quân Lăng đối với bọn họ hạ ngoan thủ nguyên nhân.